Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3956, mua dây buộc mình. Gocchuyenaudio.com, xùy xùy âm thanh truyền vào cái tai Tấm Thuẫn mặt ngoài Thái Cực Đồ liên tục lưu truyền, càng có chân long cùng huyền quy hư ảnh hiển hiện. Nhưng không chỗ hữu dụng, theo thời gian trôi qua cái kia ngân mang như trước ngăn cản không nổi, thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong rồi. Hừ, không có tác dụng, tiên thiên linh bảo tuy là hiếm có bảo vật nhưng ngăn không được ta đây thí tiên linh hỏa. Xa xa Thiên Nguyên Hầu cười lạnh thanh âm truyền vào cái tai, nhưng nhìn nét mặt của hắn, kỳ thật cũng không tốt qua, trên trán đã bầy to như hạt đậu mồ hôi. Hắn chỗ thi triển cái này thần thông lại để cho Lâm Hiên rất khó ứng phó, nhưng này thí tiên linh hỏa nhưng thật ra là muốn chân tiên mới có thể thong dong thi triển. Hắn hôm nay, mặc dù so với quá khứ có tiến bộ rất lớn, nhưng thi triển thuật này hay vẫn là quá miễn cưỡng. Trông mèo vẽ hổ trả giá cao tự nhiên cũng liền không tầm thường, nói giết địch 1000, tự tổn 800 cũng không có sai, hắn hôm nay cũng không sống khá giả. Điểm này Lâm Hiên thấy rõ ràng, cho nên hắn cũng không có người vì tạm thời khó khăn liền nhụt chí cái gì, trái lại, cái này ngược lại gia tăng lên hắn chiến thắng cường địch nắm chắc. Đối phương là chơi với lừa, hắn đã lấy được chân tiên truyền thừa không sai, nhưng ở Lâm Hiên xem ra kia yếu chút ít như cũ là hết sức rõ ràng đấy. Tại độ kiếp kỳ tồn tại ở bên trong Thiên Nguyên Hầu vốn là không coi vào đâu xuất chúng nhân vật tư chất có hạn, coi như là cơ duyên xảo hợp đã lấy được chân tiên y bát cũng không là hắn trong thời gian ngắn liền có thể tiêu hóa rõ ràng. Một cái ăn thành đại mập mạp nơi đó có dễ dàng như vậy, gây chuyện không tốt còn có thể đem chính mình bội thực mà chết. Tức nước vỡ bờ cũng không phải cổ nhân nói bậy nói lung tung, lúc này, hắn đã mua dây buộc mình. Không sai, Thiên Nguyên Hầu thi triển ra thí tiên linh hỏa làm cho mình mệt mỏi ứng phó, nhưng đổi một cái góc độ cái này khó không phải mình chuyển bại thành thắng đích thực cơ hội tốt kia mà. Cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý Lâm Hiên rất sớm liền rõ ràng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái, ngũ sắc lưu ly huyễn linh thiên hỏa lập tức kích xạ mà ra, lóe lên tức thì chui vào huyền quy long giáp thuẫn trở nên tung tích đều không có. Phanh, một tiếng vang nhỏ truyền vào cái tai, sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Huyền quy long giáp thuẫn nguyên bản đã bị thí tiên linh hỏa bao bọc mà giờ khắc này, mặt ngoài lại hiện ra tầng một màu bạc hỏa diễm đã đến. Sau đó màu vàng cùng màu bạc hai loại hỏa diễm đồng thời lúc này thuẫn mặt ngoài bốc cháy lên, hai loại quang diễm liên tục lập lòe, cũng không ai nhường ai đan vào dây dưa, dốc sức liều mạng giúp nhau cắn nuốt. Trong lúc nhất thời, lại không cách nào phân ra thắng bại mạnh yếu. Thiên Nguyên Hầu trừng lớn hai mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự khó mà tin được trước mắt đã phát sinh một màn. Quá không hợp thói thường, thí tiên linh hỏa là mình hao tổn tâm cơ, mới từ lão gia hỏa kia chỗ đó sở học đến tuyệt kỹ. Uy lực vô cùng, chính là chân tiên cũng muốn nghe mà biến sắc, nếu không, cũng sẽ không lấy như vậy cái biêu hãn tên. Thí tiên linh hỏa tu luyện tới đại thành trình độ thật là lại để cho chân tiên cũng hồn phi phách tán mất đấy. Tuy rằng dùng chính mình thực lực hôm nay thi triển ra còn quá miễn cưỡng chút ít nhưng là tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản địa phương. Gocchuyenaudio.com, coi như là tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ, dựa vào chiêu này, hắn cũng có chiến thắng nắm chắc. Cái kia Lâm tiểu tử hạng gì có thể đủ ngăn cản được. Hắn chỗ thi triển, đến tột cùng là cái gì pháp thuật trong thiên hạ còn có cái gì hỏa diễm, có thể cùng thí tiên linh hỏa cùng so sánh sao? Thiên Nguyên Hầu trong nội tâm kinh sợ cùng xuất hiện cùng kia so sánh với, Lâm Hiên liền rõ ràng muốn chấn định một ít. Thậm chí có thể nói, nhẹ nhàng thở ra, huyễn linh thiên hỏa quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Tuy rằng chỉ dựa vào thuật này, không đủ để ngăn cản cái kia quỷ dị thí tiên linh hỏa, nhưng cùng huyền quy long giáp thuẫn kết hợp tức thì đủ để so sánh rồi. Đáng tiếc huyễn linh thiên hỏa vẻn vẹn dung hợp hỗn độn thái âm chi khí âm dương nhị khí vẻn vẹn được thứ nhất, nếu không, nếu là cả hai đều hoàn mỹ dung hợp cái này thí tiên linh hỏa căn bản là tính không là cái gì. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên thật sâu hô hấp đem toàn thân pháp lực hướng trước người pháp bảo còn có hỏa diễm rót đi vào. Nếu là bất phân thắng bại, vậy kế tiếp liền vô cùng có khả năng là so đấu ai pháp lực càng thêm thâm hậu. Thiên Nguyên Hầu sắc mặt như đất tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, nhưng sự tình phát triển đến một bước này, hắn đã là thế thành cưỡi hổ, coi như là đều muốn hối hận cũng không còn kịp rồi. Hai loại hỏa diễm cùng quấn lấy nhau, này tiêu so sánh, hắn nếu không muốn bị cắn trả, rơi cái đầy bụi đất kết quả, liền chỉ có cắn răng kiên trì rồi. Rất nhanh, đi qua một bữa cơm công phu tại đây trong quá trình, hai người cũng không có thi triển pháp bảo bí thuật nguyên bản kịch liệt chiến cuộc thoáng cái trở nên bình tĩnh vô cùng. Nhưng mà quỷ dị này bình tĩnh sau lưng, kỳ thật nhưng lại có càng hơn vừa rồi nguy hiểm ẩn núp lúc này tình huống. Nói như thế nào đây, dùng cái hình tượng ví von, liền dường như thế tục võ lâm hai vị tuyệt đỉnh cao thủ tại so đấu nội lực, mặc dù không có đao quang kiếm ảnh, nhưng hung hiểm lại càng hơn trước kia, tu tiên giới cũng giống như vậy đạo lý. Nhưng mà Lâm Hiên có thể không có thời gian cùng hắn một mực tốn hao xuống dưới. Muốn đi tìm Nguyệt Nhi không nói, cái này tiểu tiên vực trong thế nhưng là nguy cơ tứ phía. Càng kéo dài có trời mới biết sẽ có biến cố gì. Vì vậy Lâm Hiên mở to miệng, nhất đạo tinh huyết phun ra. Bành, một tiếng hóa thành huyết vụ, bị Huyền Quy Long Giáp Thuẫn hấp thu hết rồi. Sau đó màu bạc hào quang bỗng nhiên phóng đại, không có khả năng, chỉ là một cái chân nguyên mà thôi, uy lực làm sao có thể gia tăng nhiều như vậy. Thiên Nguyên Hầu trên mặt lộ ra vẻ bối rối, cũng là há miệng ra, nhất đạo tinh huyết phun ra, nhưng mà lại không chỗ hữu dụng, cái kia màu vàng hỏa diễm như trước ngăn cản không nổi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại phun ra mấy miệng mới cuối cùng duy trì một cái không thắng không bại cục diện. Lâm Hiền thấy rõ ràng, nhưng là bật cười lớn, há miệng lại phun ra một đoàn huyết vụ. Thiên Nguyên Hầu tức giận đến sắc mặt phát khổ, nhưng thế thành cưỡi hồ, không theo vào lại có thể đủ làm sao bây giờ đâu. Không cần phải nói, cái này là Lâm Hiên âm mưu, hết thảy đều rơi vào đến trong kế hoạch của hắn. Thiên Nguyên Hầu đạt được chân tiên truyền thừa không sai, nhưng nguồn gốc còn thấp, có lẽ học được một chút giỏi bí thuật, nhưng so với pháp lực thâm hậu, so với căn cơ vững chắc, sao có thể cùng mình so sánh đâu. Góc truyện audio.com, chính mình thế nhưng là có được song anh một đan, tuy rằng thứ hai Nguyên Anh không có ở đây bên người, nhưng dung hợp nhiều như vậy chân linh chi huyết, Lâm Hiên pháp lực chi thâm hậu, bình thường tu sĩ, sớm đã là theo không kịp loại này so đấu. Có thể nói là muốn chết, kết quả là, ngắn ngủn không đến nửa canh giờ công phu Thiên Nguyên Hầu sắc mặt đã là trắng xám đến tột đỉnh tình trạng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không thể không chết, nhất định hồn phi phách tán tại chỗ này, nhà dột gặp mưa cả đêm, gặp thời cơ dĩ nhiên thành thục, Lâm Hiên tay áo phất một cái tế ra rồi chính mình bổn mạng bảo vật. Trông thấy cửu cung tu du kiếm linh mang lập lòe Thiên Nguyên Hầu hầu như sắp điên, mình cũng sắp sơn cùng thủy tận rồi, tiểu gia hỏa này, như thế nào còn có năng lực điều khiển bổn mạng bảo vật. Có lầm hay không, chẳng lẽ phương pháp lực chi thâm hậu, đã so sánh chân tiên đến sao? Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà lúc này truy cứu những thứ này, đã không có ý nghĩa, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, hôm nay hắn đã đến mạng treo một đường thời khắc. Đáng giận, mình tại sao có thể ở chỗ này vẫn lạc, Thiên Nguyên Hầu đốt lên căn nguyên hỏa. Cách chương.